lại vội vàng thu hồi ánh mắt. Càng không cần phải nói tới khi linh đồng đồng tử này đang ở trên bầu trời, hắn vốn đang dương dương đắc ý chuẩn bị nhìn Bạch Tiểu Thuần số mặt, hắn đã hoàn toàn há hốc mồm. Thậm chí hắn cũng không dám đi tin tưởng tất cả những gì hiện tại chính mình đang nhìn thấy. Hắn nhìn những người tí hon của tộc Hắc Đan đang điên cuồng, bên tai hắn truyền tới các loại tiếng kêu kỳ quái, các loại tiếng thở dốc, các loại tiếng gào thét, còn thi thoảng xen lẫn có chút âm thanh cảm thán, giống như cảm thấy mỹ mãn. Tất cả những điều này khiến cho thân thể khí đình run rẩy. Hắn dùng sức dụi dụi con mắt. Không thể như vậy được, ta nhất định là nhìn nhầm. Đây là ảo giác, điều này nhất định là ảo giác. Trong khi khí linh đồng tử run rẩy, thì thào nói nhỏ, giống như là thân sinh quan của mình vào giờ phút này cũng tàn vỡ. Chẳng qua là sau khi hắn hết lần này tới lần khác xác định, hết lần này tới lần khác dụi mắt, đào lỗ tai, nhìn mặt đất hỗn loạn, không có nhiều biến hóa, nghe âm thanh còn mãnh liệt hơn so với vừa rồi. Lúc này khí linh đồng tử a lên một tiếng, hắn mở miệng hít sâu một hơi thật dài. Hắn ý thức được tất cả những điều này hoàn toàn là sự thực. Lúc này hắn cuối cùng cũng sụp đổ. Các ngươi lại là một tộc Hắc Đan. Một tộc Hắc Đan, ngay cả chú tể cũng phải kiêng kỵ. Đáng chết, các ngươi nhất định là giả. Khí linh muốn khóc. Bất kể như thế nào hắn cũng chưa từng nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần trước mắt này lại dựa vào sự dối trá vô sỉ ở trên phương diện luyện đan lại có thể còn khủng khiếp hơn so với những người ở trong tộc Hắc Đan. Không có việc gì, ta nhất định sẽ không thua. Sở dĩ một tộc Hắc Đan cường hãn, ngoại trừ chế luyện các loại quái đan ra, trong tính cách của bọn họ mang theo sự kiên định cùng với tuyệt đối không khuất phục, đó mới chính là sự đáng sợ của bọn họ. Ta tin tưởng một tộc Hắc Đan tỉnh táo lại nhất định sẽ quyết chí tự cường, nhất định sẽ một lần nữa tỉnh lại quật khởi. Cửa ải này tuyệt đối sẽ không thể bị thông qua. Khí linh đồng tử không ngừng an ủi cho chính mình. Bản thân mình thì cũng mắc bệnh tâm thần. Bạch Tiểu Thuần này thực sự đáng sợ. Lúc này cho dù hắn không muốn thừa nhận, cũng phải thận trọng thừa nhận. Thời khắc này, Bạch Tiểu Thuần đứng ở giữa không trung. Hắn nhìn trên mặt đất hỗn loạn, cố tình lại đưa thêm một nắm đan dược. Nhưng sau khi sờ sờ túi chữ vật, hắn không thể không tiếc nuối thở dài. Đan dược của hắn thực sự còn không nhiều lắm. Không được, ta cũng là dược sư, hiểu rất rõ dược sư. Một dược sư thành công nhất định phải có tính cách kiên cường, cùng với phẩm chất kiên quyết không buông tha, còn phải có sự cố chấp mới có thể. Bạch Tiểu Thuần có chút dầu dĩ nhìn những người tiêu hòn của tộc Hắc Đan trên mặt đất. Hắn biết rõ mình có thể khiến cho những người tiêu hòn này tạm thời bị hại, nhưng bọn họ luôn luôn có một ngày tỉnh táo. Tới khi đó, đến lúc như mình đây có đủ đan dược còn hoàn hảo, nhưng với tình hình hôm nay rất có thể ở một trong cuộc sống sau này từ từ thất bại. Và nghĩ tới hậu quả thất bại ở trong tay của một tộc Hắc Đan này, Bạch Tiểu Thuần lại dùng mình một cái, không khỏi hít vào một hơi. Suy nghĩ tìm hiểu một lát, trong đầu Bạch Tiểu Thuần chợt lóe lên, mắt hắn sáng ngời một cái. Hắn vỗ mạnh vào cái đầu, mặt mày rạng rỡ. Ta thế quái nào lại quên mất, ta ngoại trừ ưu điểm đan dược có hiệu quả ra, còn có một ưu điểm lớn hơn nữa, đó là luyện đan. Thời điểm luyện đan xuất hiện các trường hợp khiến ta trước đây cần phải tránh đi, phải áp chế xuống. Nhưng ở chỗ này ta muốn chính là bất ngờ. Về phần nguyên liệu luyện đan, ta mặc dù không có nhiều lắm, nhưng những người tiêu hoan của tộc Hắc Đan này nhất định sẽ có. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, nhất thời kích động. Trong mắt thân thể hắn thoáng một cái, nhân lúc những người tiêu hoan tộc Hắc Đan điên cuồng hóa thành một đạo cầu vồng, lập tức liền rời khỏi nơi đây, lao thẳng đến chỗ từng bộ lạc người tiêu hoan tộc Hắc Đan đang trong dãy núi. Sự thực cũng đúng là như Bạch Tiểu Thuần phán đoán. Bên trong dãy núi chỗ bộ lạc những người tiêu hòn tộc Hắc Đan này, quả nhiên có chứa vô số nguyên liệu luyện dược, có xương thú, có thảo dược, còn có một vài tảng đá kỳ dị, cũng có không ít thứ Bạch Tiểu Thuần đều chưa từng nhìn thấy qua. Ở dưới sự quan sát của hắn dĩ nhiên là nhìn ra được những vật phẩm này nhìn như giống là thật, nhưng trên thực tế lại giống như cửa ải, nhiều khi không phải là thực mà dường như đều là ảo ảnh đến biến hóa. Nhưng trên thực tế lại giống là cửa ải này đều không phải là thực sự, giống như đều là ảo ảnh được diễn hóa ra. Chỉ có điều dùng để luyện đan vẫn có thể, chỉ là đan dược cuối cùng chế luyện ra có thể mang ra ngoài hay không, đây là một vấn đề. Chỉ có điều bất ngờ cần Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ không phải là cái này, mà là phải làm sao khiến cho một tộc Hắc Đan này hoàn toàn khuất phục. Ta xem như đã nhìn ra, muốn qua được cửa ải này chính là phải khiến cho những người tiêu hoan của tộc Hắc Đan này phải cúi đầu. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, triển khai tốc độ cao nhất ở bên trong dãy núi này, tại mọi chỗ ở trong các bộ lạc của tộc Hắc Đan, thi triển ra hoàn mỹ bản lĩnh thổi ba thước đất,